Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, đệ 1251, chương nhân sinh biến chuyển. Trần Ân Văn, thực xin lỗi, năm đó sự tình, với Càng Sinh vọt tới phía trước, hướng Trần Ân Văn vô cùng trịnh trọng xin lỗi. Ta đều đã biết, nha đầu đều nói cho ta, kỳ thật ta cũng suy nghĩ cẩn thận, cũng trách ta chính mình không đủ kiên định cùng dũng cảm. Liền tính ngươi không đề cập tới trước nói cho ta, nếu là ta bị bắt đi vào, ta khả năng như cũ vẫn là sẽ lựa chọn con đường này đi. Kỳ thật, ngươi đã giúp ta, giúp nhà của chúng ta rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Với đội trưởng ở Trần Ân Văn trong trí nhớ, với Càng còn sống là năm đó cái kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đông Tân. Ta lần này thật sự phải đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi, hảo hảo đối đãi bên cạnh ngươi mỗi người. Nhớ kỹ ba ba nói, tương lai vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không cần hướng vận mệnh khuất phục. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không thua. Trần Ân Văn dặn dò chính mình nhi tử, mỉm cười cùng hắn cáo biệt. Hắn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, liền ở hắn sắp rời đi nhân gian này cuối cùng một khắc. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn cách đó không xa Ninh Hoan Tâm. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Còn có ngươi, cảm ơn ngươi, nha đầu. Ninh Hoan Tâm chỉ là mỉm cười gật đầu. Nhìn theo Trần Ân Văn bị hút vào một cái khác thế giới. Này đã không phải nàng cái thứ nhất tiện đi quỷ hồn. Bất quá lại là lần đầu tiên tụ tập nhiều người như vậy. Ba, thẳng đến Trần Ân Văn thân ảnh hoàn toàn biến mất, thẳng đến cái kia thời không đường hầm ảo ảnh toàn bộ tan đi. Lục Đông Tân gắt gao mà lôi kéo Phan Oánh Oánh tay, trên mặt như cũ là tràn đầy không tha. Đông Tân, Trần thúc thúc đi một cái khác thế giới, hắn là người tốt nhất định sẽ có hảo báo, nói không chừng sẽ đầu thai ở một cái người trong sạch. Hoan Tâm, ngươi nói đúng không? Phan Oánh Oánh ân ủi Lục Đông Tân. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Trần thúc cả đời cũng chưa đã làm chuyện xấu, chết thời điểm cũng là hàm oan mạc bạch. Hiện tại hắn rốt cuộc trầm oan đến tuyết, tại hạ một cái luân hồi, hắn nhất định sẽ được đến nên có hồi báo, thiện ác đến cùng chung có báo. Với Càng Sinh đột nhiên thở dài, đây là ta cuối cùng một lần xuyên chế phục, ngày mai ta liền phải trước tiên khỏi bệnh, thực sự có điểm luyến tiếc. A Tân Mộng án tử lật lại bản án, năm đó làm sai án người tự nhiên đều phải đã chịu xử phạt. Mà trước tiên khỏi bệnh đây là mặt trên đối với Càng Sinh làm cuối cùng một cái quyết định. Với Càng Sinh cũng không có phản đối. Tuy rằng không bỏ được, nhưng là người tổng nên vì chính mình đã làm hết thảy trả giá đại giới. Với cục ngươi còn bảo đao chưa lão, ta cảm thấy ngươi còn có thể mời trở lại trở về làm cố vấn. Nếu không ngươi khai một nhà trinh thám văn phòng hoặc là cố vấn trung tâm, khẳng định có rất nhiều người đi cổ động. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra cảm thấy với Càng Sinh như vậy kinh nghiệm phong phú, tâm tư kín đáo. Ngươi, nếu là thật sự từ đây không ở phá án, cũng là một loại lãng phí. Thật sự là quá đáng tiếc, làm trinh thám hoặc là cố vấn sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với Càng Sinh sang sảng cười. Cái này đề nghị cũng không tồi a. Nha đầu ngươi về sau nếu là khai cái trinh thám văn phòng, ta miễn phí cho ngươi làm công. Với cục ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, xoay người lại nhìn một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh. Trần Thúc đã thuận lợi đi luân hồi, hắn tâm nguyện đã xong. Tần Mộc án tử cũng hạ màn. Về sau lộ, các ngươi hai cái đều nghĩ kỹ rồi sao? Ân, Lục Đông Tân gật gật đầu, nắm chặt Phan Oánh Oánh tay. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hảo hảo mà hoàn thành việc học. Tương lai tìm được một cái hảo công tác, ta sẽ làm ta mẹ cùng ta cùng nhau quá ngày lành. Làm Oánh Oánh không cần đi theo ta chịu khổ, ta không sợ khổ. Phan Oánh Oánh ở một bên mỉm, miệng cười, ngữ khí kiên định. Chỉ cần có thể cùng Đông Tân ở bên nhau, ta có thể khắc phục bất luận cái gì khó khăn. Ân, chúc phúc các ngươi. Ta tin tưởng Trần Thúc cũng sẽ phù hộ của các ngươi. Đối với người khác tới nói, đêm nay có lẽ chỉ là cái bình thường ban đêm, nhưng là đối với Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh tới nói, đây là bọn họ nhân sinh bên trong quan trọng nhất bước ngoặt. Hết chương.